Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 4, chương thứ 371, Sợ hãi bỏ chạy. Lục Trình Giảo Kim từ trong quan tài ngồi dậy. Võ Tam Tư đang quỳ gối hành lễ ngay trước quan tài, bị Trình Giảo Kim bất ngờ ngồi dậy, dọa giật bắn mình, ngã ngồi xuống đất. Hiện giờ bộ dạng Trình Giảo Kim đã xảy ra biến hóa rất lớn. Bộ râu cùng mái tóc vốn bạc trắng giờ đây lại đen nhánh, xóa bừa trên vai, nhìn trông như mới chỉ 20-30 tuổi. Có điều lão Trình không nhìn thấy được sự biến đổi trên người mình. Gã nhìn Quy Bất Quy nói tiếp tục nói: chén thuốc này của cha cũng đâu có tác dụng gì. Không phải ta làm con trai nói cha chứ, nhưng mà liệu phương thuốc này của cha có phải đồ giả không? Nếu gã vẫn còn là Trình Giảo Kim râu trắng tóc bạc lúc trước thì mọi người cũng đã không giận mình sừng sốt đến mức này. Lao Trình cợt nhả, không đứng đắn đã quen, cùng lắm thì cười to mấy tiếng là qua chuyện, chẳng ai thèm chấp nhận với vị song vương điện hạ này. Nhưng bây giờ mái tóc bạc của gã đột nhiên biến thành màu đen, khiến trong lòng mọi người đều không nắm chắc liệu có phải vị song vương điện hạ này chết đi sống lại hối hận rồi hay không. Không phải thuốc giả, cơ thể ngươi đã không còn là cơ thể trường sinh bất lão lúc trước nữa. Quy Bất Quy lấy chiếc gương đồng đã chuẩn bị sẵn ra, đi tới chiếc quan tài đưa cho Trình Giảo Kim rồi nói tiếp: hiện giờ ngươi đã biến trở lại là tứ đương gia của núi Ngoa Cương mấy mươi năm trước. Cũng đâu có ai nói sau khi mất đi thể chất trường sinh bất lão thì người sẽ chết ngay lập tức khắc. Thì người sẽ chết ngay tức khắc đâu. Chuyện gì thế này? Lão Trình ta đã gọi hết bạn bè thân thích đến đây rồi, đã nói với bọn họ là đến tiễn lão Trình ta để nốt đoạn đường cuối cùng. Bây giờ ta lại không chết được thì phải làm sao đây? Tiền phung viếng người ta cũng đã đưa tới cả rồi, bà họ sẽ không nói song vương điện hạ ta giả chết lừa tiền đấy chứ. Trong khi nói, sắc mặt Trình Giảo Kim cũng trở nên bối rối. Đàn đo do dự nửa ngày, gã lại nói với Quy Bất Quy: hay là để con trai cắt cổ tại chỗ luôn được không? Lão nhân gia ngài nói xem còn kịp không? Nghe thấy Trình Vương có ý định tự sát tại chỗ, những người đến phung viếng vội vàng tiến đến khuyên can. Nói cái gì mà con sống là tốt rồi, tiền bạc đã phung viếng cứ coi như bọn họ biếu Trình Vương may quần áo mới, mua đôi giày mới. Võ Tam Tư cũng hùa theo khuyên nhủ mấy câu: Trình Vương ngài là trụ cột của đất nước, Trình Vương còn sống là phúc của bệ hạ, phúc của đại chu cũng là phúc của thiên hạ. Thôi thì y theo ý tốt của chư vị, lần này lão Trình ta không chết nữa. Trình Giảo Kim rất dễ nói chuyện, gã được quản gia dìu dậy bước từ bên trong quan tài ra ngoài, đứng trước cửa trung đường tuyên bố với mọi người: nhưng mà cũng không thể để mọi người phi công đến đây viếng thăm một chuyến. Thế này đi, cứ coi như hôm nay là sinh nhật của lão Trình ta. Chúng bay đâu, đi thao hết điêu văn cao phó với cả lụa trắng xuống, viết thêm mấy chữ thọ dán lên, để con nhắc đến chuyện thích hợp hay không thích hợp với ta. Hỏi nữa là bổn vương chết thật cho ngươi xem đấy. Mọi sự kiện vốn có phần bi thương cuối cùng lại kết thúc bằng một màn khôi hài. Cũng may là da mặt của lão Trình đủ dày, đã là người nằm trong quan tài rồi, cuối cùng lại mặc áo liệm ôm vỏ rượu, lần lượt đi từng bàn mời khách. Đến cả yêu quái da mặt dày được Bách Vô Cầu cũng chịu không làm được. Thầy Trình Giảo Kim lại hoạt bát vui vẻ, Võ Tâm Tư đăm chiêu gật đầu lẩm bẩm nói: dân muốn trở thành quan, quan muốn làm hoàng đế, hoàng đế lại muốn trường sinh bất lão. Trước đây thì nhường lại thiên hạ, bây giờ đến cả trường sinh bất lão cũng không cần. Người này thật sự không có chút tham vọng nào ư? Gã muốn làm dân thường, một bá tánh bình thường, không phải hoàng đế, cũng không có thân thể trường sinh bất lão. Đúng lúc đó, Quy Bất Quy cười tủm tỉm xuất hiện sau lưng Võ Tam Tư. Ông già nhìn Lương Vương đang tỏ ra kinh ngạc, cười khà khà nói tiếp: Đã là người thì phải có tham vọng, người không có tham vọng thì không thể sinh tồn. Khỏi biết Lương Vương Điện Hạ tham vọng thứ gì. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ bật cười, ngồi chờ đối phương đáp lại đã tiếp, không chờ đối phương đáp lại đã tiếp tục nói. Lộc Lai Điện Hạ chính miệng nói quan muốn trở thành hoàng đế. Lương Vương Điện Hạ tuổi còn trẻ mà đã có tước vị cao, hiện giờ võ đế cầm quyền, nhưng con cái sinh ra đều là con của tiên đế tiền triều. Muốn đại chu tiếp tục tồn tại đời đời kiếp kiếp, tất nhiên không thể lập bọn họ làm vua. Lương Vương Điện Hạ là con cháu kiệt xuất của gia tộc họ Võ, biết đâu sau này lại trở thành chữ quân tiếp quản thiên hạ đại chu. Nghe Quỷ Bất Quỷ nói vậy, Võ Tam Tư không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn im lặng một hồi lâu, lúc này mới nói: Lão thần tiên nói đùa rồi, Tam Tư sao dám nhòm ngó tới ngôi vị hoàng đế, dù chỉ là suy nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ nữa là. Nếu Tam Tư từng nảy sinh tâm tư này, ta nguyện bị thiên lôi đánh chết, vĩnh viễn không được siêu sinh. Quỷ Bất Quỷ cười một chút nói: Điện hạ đừng sốt sáng thể độc như thế chứ, bây giờ chưa nghĩ tới, biết đâu sau này tìm được ai đó giúp đỡ. Lại suy xét lại thì sao, ví dụ như thằng con trai ngốc Bách Vô Cầu của ông già ta, trong số đám yêu quái dưới trướng nó có lẽ sẽ có một hai con yêu quái có thể trợ giúp ngươi ngồi lên ngôi hoàng đế đấy. Võ Tam Tư nghe vậy thì lắc đầu đáp: Ấy, không phải đồng tộc ắt có lòng riêng, ngoại tộc còn dám, ngoại tộc còn chẳng dám tin, sao dám tin vào yêu tộc. Lợi dụng yêu tộc chẳng khác nào bảo hộ lột ra. Nếu phải kết minh với yêu tộc, Tam Tư thà rằng từ bỏ vương vị về quê là một nông dân cần lao chất phác còn hơn. Trình Vương bệ hạ ngay cả thể chất trường sinh bất lão còn dám từ bỏ, Tam Tư chỉ có một vương tướng nhỏ nhoi, chẳng lẽ lại không dứt bỏ được hay sao? Điện hạ đừng nóng này, ông già ta cũng không có ý gì khác, chỉ là đang lo lắng non sông tươi đẹp của đại chu các ngươi sẽ rơi vào tay người khác mà thôi. Quỷ Bất Quỷ cười một chút, vẫy tay gọi Tào Thạch Đầu đến, chỉ vào nhóc nhân sâm đang chạy tới tiếp tục nói với Võ Tam Tư: Nếu một lúc nào đó điện hạ suy nghĩ thông suốt, ông già ta tiến cử thằng nhóc này cho ngươi, đừng coi thường nó, trông thế này thôi, nhưng đó là đại tổng quản vương cung trên yêu sơn đấy. Trên yêu sơn nó chính là dưới một yêu trên vạn yêu. Nói rồi Quỷ Bất Quỷ bế thằng nhóc đi về phía Ngô Miễn. Lúc đi tới bên cạnh nam nhân tóc bạc, ông già xoay người lại chỉ trò trò về phía Võ Tam Tư. Ánh mắt Ngô Miễn theo ngón tay của Quỷ Bất Quỷ nhìn vị Lương Vương này một chút, sau đó hai người tụm lại một chỗ nói gì đó, vừa nói vừa liếc nhìn về phía Võ Tam Tư. Nam nhân tóc bạc còn thoáng mỉm cười đầy vẻ sâu xa. Không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, bị hai người cứ nhìn chằm chằm, Võ Tam Tư đứng không được mà ngồi cũng không xong, rượu uống vào miệng nhạt nhẽo như nước lã. Lúc sau hắn thật sự không thể chịu nổi áp lực từ phía hai người kia nữa, liền đứng dậy đi tới chỗ Trình Giảo Kim đang ngà ngà say, nói câu cáo từ vội vàng rời khỏi Trình Vương phủ. Sau khi quay về phủ của mình, Võ Tam Tư lập tức sai người chuẩn bị xe. Không thể tiếp tục ở lại thành Trường An được, không thể tiếp tục ở lại thành Trường An được nữa, vẫn nên sớm quay về Lạc Dương thì hơn. Trong lúc đám người hầu chuẩn bị xe ngựa hành lý, từ dưới chân Võ Tam Tư vọng lên một giọng nói: Ngươi định về Lạc Dương đấy hả? Làm như vậy là trái với thỏa thuận lúc trước của chúng ta, vẫn chưa bắt được Tào Thạch đâu. Bây giờ mà ngươi quay về thì kế hoạch của chúng ta sẽ bị nhiễu loạn, chúng ta phải giải quyết thế nào đây? Quỷ Bất Quỷ và Ngô Miễn đã bắt đầu nghi ngờ ta rồi. Giọng nói của Võ Tam Tư có phần sốt sắng, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: Vừa nãy Quỷ Bất Quỷ nói chuyện cứ ám chỉ ta hết lần này đến lần khác, là ta bắt đầu nghi ngờ ta có liên quan đến chuyện của Tào Thạch Đầu rồi. Nếu ta còn cố giúp ngươi thì chuyện sẽ chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi. Thỏa thuận giữa chúng ta chấm dứt ở đây, ta phải về Lạc Dương ngay. Chuyện của Tào Thạch Đầu các người tự nghĩ cách đi. Quỷ bất quỷ, bắt đầu nghi ngờ ngươi rồi sao? Ngươi nói một chút, chuyện gì đã xảy ra? Nghe Võ Tâm Tư giải thích xong, giọng nói kia im lặng một lúc lâu, rồi lại vang lên. Lão già ấy chỉ đang lừa ngươi thôi. Nếu lão ta có bằng chứng thật, thì liệu có thả cho ngươi đi không? Bây giờ ngươi bỏ đi, mới để lộ sơ hở đấy. Ta không cần biết. Ta không giống đám tu sĩ các ngươi. Ta phải giữ cái mạng, sau này còn làm hoàng đế. Võ Tâm Tư cự tuyệt thương lượng, tiếp tục nói. Cho dù ta để lộ sơ hở thì đã làm sao? Ta đã cắt đứt liên hệ với các ngươi, để xem quy bất quy làm gì được ta. Ta là người thân của thiên tử, không có bằng chứng rõ ràng, lão ta làm khó được ta chắc. Trong khi nói chuyện, Võ Tâm Tư thấy xe ngựa của mình đã chuẩn bị xong, liền không thèm để ý tới giọng nói dưới chân nữa, lao thẳng lên xe, lệnh cho phu xe nhanh chóng đánh xe ra khỏi thành. Không cần hành lý gì hết, chỉ dặn đám hộ vệ đem theo tiền bạc là được. Nhìn Võ Tâm Tư lên xe ngựa, lập tức chạy vội ra khỏi thành. Từ dưới lòng đất lại truyền tới một giọng nói khác. Tên này nhát gan, sợ chết quá, không lợi dụng được thì vẫn nên trừ khử đi. Giọng nói lúc đầu vang lên đáp lại. Giữ lại hắn sau này sẽ có chỗ hữu dụng. Có thể cuối cùng ngôi vị hoàng đế Võ Chu sẽ rơi vào tay hắn. Giữ lại hắn, biết đâu sau này lại có tác dụng lớn. Sợ chết cũng chẳng sao, y già cũng biết là hắn còn biết sợ. Xe ngựa của Võ Tam Tư rời khỏi thành Trường An, chạy một mạch suốt 30 dặm. Tâm trạng thấp thỏm của hắn mới dịu xuống. Lúc này sắc trời đã sầm tối, Lương Vương không tìm được thôn làng hay quán trọ nào cả, đành phải tìm một nơi sạch sẽ trống trải, hạ trại nghỉ tạm một đêm. Lần này Võ Tam Tư đi vội vàng, chỉ mang theo lều vải, chứ không mang theo mấy thứ đồ ăn thức uống dùng khi dã ngoại. Lúc này trong bụng Lương Vương điện hạ đói đến cồn cào, đành phải lệnh cho binh lính đi tìm kiếm đồ ăn và thức uống ở xung quanh, xem có thể bắt được con thú nào đó cho Lương Vương điện hạ lót dạ đỡ đói hay không. Lương Vương chia binh lính thành hai nhóm, một nhóm ở lại dựng trại đốt lửa, nhóm khác đi xung quanh tìm kiếm thú rừng. Nhưng đợi đến khi lửa trại đã sắp tắt mà vẫn chưa thấy nhóm binh lính đi săn thú quay về, Võ Tâm Tư bây giờ đã đói đến cồn cào ruột gan, lại tiếp tục phái hộ vệ bên cạnh đi tìm thức ăn. Giờ thì cho dù chỉ có một miếng bánh, một ít dưa muối thì Võ Tam Tư cũng sẽ ăn rất ngon lành. Nhưng mười mấy người được phái đi tìm kiếm thức ăn suốt hơn 3-4 canh giờ mà vẫn chưa thấy ai quay về, thấy lửa trại đã sắp tắt lần thứ hai, trong lòng Võ Tam Tư bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn lập tức quên luôn cái bụng đói, càng không dám ngồi chờ trong lều mà vội vàng quay về xe ngựa. Dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ, chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ lại sẽ lập tức cho xe ngựa xuất phát ngay. Lương Vương hoảng sợ đến tột độ, vừa lên xe ngựa đã lập tức chui xuống gầm ghế, lớn tiếng lệnh cho phu xe mau đánh xe rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, giữa rừng cây bắt đầu nổi lên sương mù, mà sương này còn mang theo sự tà quái, chỉ chốc lát sau đã dày đặc đến nỗi giơ tay không thấy năm ngón. Trái tim Võ Tâm Tư vọt lên tận cổ họng. Sau khi phát hiện ra mình không thể nhìn rõ mặt mũi đám hộ vệ ở bên cạnh nữa, Lương Vương điện hạ càng không dám tiếp tục ở lại đây, lập tức lệnh cho mười mấy hộ vệ bên người thắp đuốc lên, xuất phát ngay trong đêm, nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Cô may là đường lớn không đến mức gập ghềnh khó đi, cho dù phải mò mẫm trong màn sương dày thì cũng chỉ cần tiếp tục đi thẳng về phía trước là sẽ đến được tòa thành tiếp theo. Phải vào được trong thành, Võ Tam Tư mới có thể hoàn toàn yên tâm. Càng tiến về phía trước, sương mù càng dày đặc. Xe ngựa đi được khoảng 2-3 dặm thì sương đã dày đến mức làm y phục trên người Võ Tam Tư ướt nhẹp. Đêm khuya cơn lạnh kéo đến, Lương Vương co đầu rụt cổ trong xe ngựa, bắt đầu run lẩy bẩy. Lúc này mấy cây đuốc xung quanh xe ngựa cũng vì màn sương mù ẩm ướt mà ngày càng lụi tàn đi. Xuất hành giữa sương mù dày đặc cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ. Võ Tam Tư trong cơn hoảng loạn tột cùng chỉ có thể thi thoảng gọi bọn hộ vệ đánh tiếng. Nghe thấy tiếng bọn họ đáp lại, còn cả tiếng vó ngựa của đám tùy tùng ở xung quanh, trong lòng hắn mới yên ổn hơn một chút. Cậu không biết xe ngựa đã chạy bao lâu, sương mù trước mặt chậm rãi tan đi. Ánh trăng sáng trên trời lại lần nữa chiếu xuống mặt đất, thấy cảnh vật xung quanh ngày càng rõ ràng hơn. Võ Tam Tư mới nhẹ nhõm thở vào, nói vọng ra với gã hộ vệ cầm đầu: "Võ Trung, còn phải đi về phía trước bao lâu nữa mới đến tòa thành kế tiếp?" "Sau khi vào thành, nhờ đến chỗ quan viên địa phương bảo bọn họ trở lại quan nha cho chúng ta vào ở, cùng nhắc bọn họ chuẩn bị đồ ăn thức uống sẵn sàng." "Võ Trung, tên đồ tài chết tiệt nhà ngươi, có nghe hay không cũng không biết đáp một tiếng hả? Võ Trung, Võ Trung!" Lần này mặc cho Võ Tam Tư có gọi cỡ nào, trước sau vẫn không nghe thấy hộ vệ của mình đáp lại. Cuối cùng Lưu Vương đành phải lấy hết dũng khí bỏ ra khỏi khoang xe, nương theo anh chàng nhìn ra bên ngoài, mới phát hiện mười mấy hộ vệ đi theo mình đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại mười mấy con ngựa đang đi theo xe ngựa của hắn. Chẳng trách tiếng vó ngựa ở xung quanh không hề giảm đi, chỉ có đám hộ vệ vốn đang cưỡi ngựa thì chẳng thấy đâu nữa. Phát hiện đám hộ vệ đã đi theo mình nhiều năm đột nhiên biến mất, trái tim mới vừa bình tĩnh được một chút của Võ Tam Tư lại bắt đầu hốt hoảng đập loạn cả lên. Hắn không ngừng lớn tiếng la hét, nhưng mãi vẫn không thấy hộ vệ của mình trả lời. "Phu xe, không được dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Có gặp được thành trấn gì cũng không được dừng, không được vào trong. Đợi đến khi trời sáng rồi tính." "Ôi!" Hắn vừa nói dứt lời, Một trận gió núi bất ngờ ập tới xe ngựa, thổi tung bộ quân phục của gã phu xe đang ngồi phía trước. Bên trong bộ quân phục rỗng tuếch chẳng có gì, tên phu xe lẽ ra đang mặc bộ quân phục cũng biến mất. Hiện giờ trên xe chỉ còn một mình Võ Tam Tư. Cô xe ngựa quái quỷ xung quanh là mười mấy con ngựa không người cưỡi lặng lẽ đi theo, dưới sự điều khiển của một người đánh xe vô hình vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Lương Vương sợ đến nỗi ngồi trên xe ngựa mà cả người run cầm cập, muốn nhảy xuống khỏi xe ngựa để thoát thân, nhưng do dự nửa ngày trời vẫn không dám nhảy. Lại non nửa canh giờ nữa trôi qua, tốc độ của xe ngựa dần dần chậm lại. Cùng lúc đó, trong rừng cây tối đen như mực, Võ Tam Tư nhìn thấy có hai ánh đèn lóe sáng. Theo khoảng cách xe ngựa càng đi càng gần, Lương Vương mới nhìn thấy rõ ánh sáng kia là hai cái đèn lồng trước cửa một gia đình nọ. Đèn lồng tỏa ra quầng sáng màu đỏ, trong đêm đen trông đặc biệt quỷ dị rợn người. Xe ngựa dẫn theo mười mấy con ngựa không người cưỡi dừng lại trước cửa căn nhà kia. Sau đó mười mấy con ngựa mới quay đầu chạy vào trong rừng sâu tăm tối, cứ như thể bọn chúng có nhiệm vụ hộ tống một mình Võ Tam Tư đến đây. Ngoài mười mấy con ngựa xung quanh, ba con ngựa lớn kéo xe cũng tự thoát khỏi dây cương, đi cùng đàn ngựa kia biến mất vào đêm tối mịt mùng. Võ Tam Tư cuộn mình trong xe ngựa, muốn cố thủ trong khoang xe chờ đến lúc trời sáng, mà vị chủ nhân trong ngôi nhà kia dường như cũng không có ý định dùng hắn xuống xe. Chỉ là Võ Tam Tư cố thủ trong xe một lúc lâu, nhẩm tính có lẽ trời công đã sáng rồi mới phải, vậy mà xung quanh vẫn tối đen như mực. Vầng trăng sáng trên đầu cũng không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ lặn đi. Cuối cùng Võ Tam Tư nhịn tiểu đến nỗi chướng cả bụng, nhưng từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ không được thất lễ, kể cả trong trường hợp này hắn cũng sẽ không thể thật sự tiêu tiểu ra quần được. Thế là Võ Tam Tư ôm bụng nhảy xuống khỏi xe ngựa. Hắn cũng không dành quan tâm người trong nhà là ai nữa, ngồi xổm ở góc tường giải quyết nỗi buồn của mình. Sau khi bụng dạ đã nhẹ nhõm, đang định quay về xe ngựa thì mới phát hiện cốt xe không có ngựa kéo, thế mà cũng đã biến mất đi đâu rồi. Xe ngựa nặng tới 400-500 cân lại có thể ở ngay bên cạnh mình biến mất không một tiếng động. Võ Tam Tư thật sự không thể hiểu nổi làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được chứ. Trong lúc Lương Vương đang không biết phải làm sao, cửa nhà bất ngờ mở ra từ bên trong, sau đó là một giọng nói từ trong vọng ra: "Lương Vương điện hạ, mời vào đi. Chuyện của chúng ta cùng đến có một cái kết cục." Võ Tam Tư đời nào chịu vào trong, hắn đứng trước cửa hét lớn vào trong nhà: Bổn vương là Lương vương, do võ đế thân phong. Người chưa có sằng bậy, một cái gì ta sẽ cho người cái đó, chỉ cần người tha cho bổn vương một mạng. Cứ vào trong rồi nói, chuyện không phức tạp như điện hạ nghĩ đâu. Vừa nghe xong lời này, đầu óc Võ Tam Tư mụ mị cả đi, hai chân không còn nghe lời, cứ thế bước vào trong sân. Vào tới nơi rồi, hắn mới nhìn thấy trong sân có một cái bàn đá. Trên bàn là hai bầu rượu và hai ly rượu. Ngồi bên bàn là một bóng người màu đen mờ ảo. Thầy Võ Tam Tư đã bước vào, bóng người cầm bầu rượu lên, rót vào hai ly, sau đó đưa một ly vào tay Lương Vương, nói: đã lâu không gặp, Lương Vương điện hạ vẫn chưa quên ta đấy chứ? Người là ai? Võ Tam Tư cẩn thận quan sát bóng người kia một lúc rồi nói tiếp: người ra mặt đi, đừng có trốn tránh như thế. Người là thuộc hạ của Thái tử Cương Chu, hay là người của Quy Ngô hay vị tiên trưởng? Ta biết hôm nay mọi chuyện đã bại lộ, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Võ Tam Tư ta. Nếu người là Cương Chu Thái tử, ta sẽ không động chạm gì đến chuyện của ngươi nữa. Còn nếu ngươi là lão tiên trưởng Quy Bất Quy, nếu chuyện hôm nay ngươi nói đều đúng hết, nếu Võ Tam Tư đã không còn liên quan gì đến chuyện này nữa, cũng muốn tìm thì ngươi đi mà tìm Thái tử Cương Chu ấy. Bóng đen kia im lặng một lúc, sau đó trong miệng phát ra giọng nói thứ hai: nếu đã như thế, Lục Vô Kỵ cũng không làm khó điện hạ nữa, mời trở về đi. Lúc nghe thấy ba chữ Lục Vô Kỵ, Võ Tam Tư hoàn toàn không có phản ứng gì. Nhưng vừa nghe được mấy chữ cuối cùng, hắn ta như được đại xá, vội vàng chạy ra khỏi sân. Bóng đen trong sân lại nói: ông già, lần này ông nhìn nhầm rồi. Sau khi ra khỏi ngôi nhà nọ, Võ Tam Tư cắm đầu chạy học tốc trong đêm. Khó khăn lắm mới nhìn thấy một con ngựa lúc nãy tàn đi, vội vàng nhảy lên ngựa, chạy ra đường lớn, đi thẳng về phía trước. Chẳng bao lâu sau, sắc trời đột nhiên sáng bảnh, nhìn mặt trời trên đầu, có lẽ lúc này trời đã sáng hẳn rồi. Đầu óc Lương Vương không khỏi choáng váng, rõ ràng lúc nãy vẫn còn là ban đêm, tại sao chớp mắt một cái đã biến thành ban ngày rồi? Trong cơn hoảng hốt, Võ Tam Tư rối bời, không biết đã đi theo lối nào, cứ tiếp tục phóng ngựa chạy dọc theo đường lớn. Chạy mãi đến khi sắc trời lại sắp tối một lần nữa, mà nhìn thấy một tòa thành ở phía xa xa. Đến gần nhìn lên cổng thành, vừa thấy tấm biển để tên hắn thì liền hoảng sợ đến nỗi ngã từ trên lưng ngựa xuống. Thành Trường An. Vòng một vòng lớn, đánh mất tất cả hộ vệ bên mình, Võ Tam Tư hắn lại một mình quay về thành Trường An. Sáng sớm ngày hôm sau, trong vương phủ của Lão Trình, mọi người đang ăn sáng. Trình Giảo Kim cười ha hả, nói với đám người và yêu xung quanh: tối hôm qua có tin sốt dẻo, cái thằng nhãi con Võ Tam Tư lại quay về rồi. Sang già Lão Triệu canh giữ cổng thành đến gõ cửa, nói rằng thằng nhãi con ấy không biết bị thứ gì dọa sợ, cứ đứng trước cổng thành mãi không dám vào trong. Cuối cùng trời tối không thể đứng ngoài đường nữa, mới gọi người mở cổng thành. Lục Lão Triều ở xuống dưới đón người, còn người thấy trên người Võ Tam Tư có mùi nước tiểu nồng nặc, đến 8/10 là thằng nhãi con ấy sợ đến nỗi tè ra quần rồi. Trong khi nói, ánh mắt của Trình Giảo Kim vẫn luôn nhìn về phía Ngô Miễn Quy Bất Quy. Nam nhân tóc bạc vẫn như cũ, không có biểu hiện gì khác thường. Ông già thì lại cười kha kha, nói với thằng con nuôi tóc đen của mình: người ta là cháu trai của nữ hoàng đế, muốn tiểu ở đâu thì cứ tiểu ở đấy. Hắn cũng đâu có đi tiểu trong Trình vương phủ của ngươi, ngươi bận tâm làm cái gì? Trình Giảo Kim cười ha hả nói: thế thì con trai lại kể thêm cho cha vài chuyện không liên quan đến tiêu tiểu nha. Võ Tam Tư như là đói đến phát điên rồi, vừa quay về nhà hắn liền lao thẳng đến nhà bếp, ăn lấy ăn để khiến đám đầu bếp trong nhà đều dại cả ra, chẳng hiểu gì cả. Cái thằng nhãi ấy cố thủ ở ngay kề bếp, nấu xong nồi nào là ăn luôn nồi ấy, sợ hắn ăn bội thực mà chết. Quả ra thật sự không còn cách nào khác, cuối cùng phải đập vỡ nồi, Võ Tam Tư mới ngừng ăn. Bây giờ người nhà đang đi khắp thành Trường An mời đại phu kê thuốc tiêu thực cho hắn đấy. Nói xong, Lão Trình cầm lấy một cái bánh bao thịt, bẻ một nửa nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa nói tiếp. Sáng sớm hôm nay, trong phủ Võ Tâm Tư ban ra hai vương lệnh, triệu tập 3.000 nhân mã ở quanh doanh phụ cận ở thành Trường An về hậu tống hắn trở về Lạc Dương. Rốt cuộc là cháu trai của nhà đầu Võ Chiếu kia, Lão Trình ta đây làm xong vương, muốn tập hợp một đám binh mã còn phải xin hết cấp này đến cấp kia, đã sắp xin được rồi còn bị thu hồi mất. Thế mà một tên lương vương nho nhỏ như hắn muốn triệu tập 3.000 người là triệu tập được ngay, còn không cần thưa bẩm gì với binh bộ đây. Em trai ngốc, người nói xem, một kẻ chỉ ngồi chờ chết như ngươi thì quan tâm chuyện này làm cái gì? Lúc này Bạch Vô Cầu vừa ăn sạch một tô thịt hầm lớn, đặt tô thịt xuống ở vang một tiếng rồi nói tiếp. Cùng lắm ngươi chỉ còn sống được 30 năm nữa, muốn ăn muốn uống cái gì thì cứ lo ăn lo uống đi. Ông đây mà là ngươi, trước tiên phải cưới 180 bà vợ trước, sinh con đẻ cái rồi tính tiếp. Này cháu trai, ngươi học ở đâu đây? Bắt đầu biết chỉ dạy em trai cưới vợ rồi cơ hả? Đã cưới là cưới liền 180 bà, chả là ngươi học được lúc đi theo Nhân Sơn bọn ta dạo kỹ viện hả? Tự mình cho đi uống rượu dài sâu. Nhọc Nhậm Tam cười ha hả, sau đó nói tiếp. Có tiền đồ, không hổ là cháu trai của Nhân Sơn bọn ta. Chờ lúc đám người và yêu cười cười nói nói, quản gia của Trình Vương Phủ mang một tấm danh thiếp vào, cùng kính đi tới bên cạnh Trình Giảo Kim, đặt thiếp trước mặt chủ nhân nhà mình rồi nói. Quản gia của Lương Vương Phủ đưa danh thiếp tới, nói đêm nay Lương Vương muốn mời điện hạ ngài và hai vị tiên trưởng Ngô Miễn Quý Bất Quy đến phủ dự tiệc. Vốn Lương Vương muốn đích thân đến mời, nhưng vì sức khỏe còn yếu nên mới sai quản gia đi thay, nói kinh mong các ngài chớ trách tội. Hắn đã tiêu hóa xong hết chỗ thức ăn ấy rồi hả? Còn có khẩu vị ăn thêm thứ khác nữa sao? Trong lúc nói đùa, ánh mắt của Trình Giảo Kim nhìn lướt qua vẻ mặt của Ngô Miễn Quý Bất Quy. Thầy cha nuôi nhà mình khẽ gật đầu, gã mới cười kha kha, cầm danh thiếp lên trả cho quản gia, cười xấu xa nói. Nói với quản gia nhà bọn họ, bổn vương sẽ đến dự tiệc đúng giờ. Cứ nói là hôm qua Lão Trình ta uống nhiều rượu quá, đêm nay chúng ta phải uống ít rượu lại, ăn nhiều thịt hơn. Sau khi quản gia đi rồi, Trình Giáo Kim lại bật cười ha hả, nói với Quý Bất Quy. Cái thằng nhãi con này muốn gì là lượng thứ đây mà. Hai bên hai vị mà không lên tiếng thì đừng nói là 3.000 nhân mã, có cho hắn 3 vạn, 30 vạn đại quân thì cũng chỉ có thể ra khỏi thành Trường An dạo một vòng, cuối cùng vẫn là một mình hắn lẻ loi quay về. Tối ngày hôm ấy, sắc trời vừa sầm tối, xe ngựa của Trình Giảo Kim đã đến trước cổng Lương Vương Phủ. Võ Tam Tư mặt vàng như nghệ, loạng choạng ra ngoài nghênh tiếp. Trình Giảo Kim cười ha hả, vỗ vai Lương Vương mà nói. Lương Vương, nghe nói hôm trước người vừa ra khỏi thành cơ mà, sao lại về rồi? Nói đi, có phải là trong lòng không nỡ bỏ lại Lão Trình ta không? Trình Vương nói phải lắm, Tam Tư trẻ tuổi lỗ mãng, còn phải học hỏi Lão tiền bối ngài đây nhiều. Trong khi nói, Võ Tam Tư len lén liếc mắt nhìn Ngô Miễn Quy Bất Quy, nhìn thấy ngoài 3 người bọn họ ra, phía sau còn có Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam cũng đi theo, chỉ là bọn nhóc Nhân Sâm khác là Tào Thạch Đầu lại không đi cùng, có lẽ nó không muốn xuất hiện quá nhiều gây sự chú ý. Lúc này đang ở trong Trình Vương Phủ cùng Quảng Trị Bạch Cương cũng nên. Sau khi đưa khách đến sảnh tiệc, phân chủ khách cùng ngồi xuống, Võ Tam Tư lại lần nữa hành lễ với Trình Giảo Kim và nhóm người yêu Ngô Miễn Quý Bất Quy, nói: Võ Tam Tư trẻ dại lỗ mãng, đắc tội với Trình Vương cùng các vị tiên trưởng, mong rằng các vị nể mặt võ đế buông tha cho Tam Tư lần này. Sau khi quay về Lạc Dương, nhất định sẽ tâu lên võ đế, phong các vị tiên trưởng làm quốc sư, Trình Vương cũng sẽ được trọng dụng. Khỏi cần khách sáo, bây giờ Lão Trình ta sống rất là tốt, thiên hạ còn bỏ được, trường sinh bất lão cũng không cần, trọng dụng gì đó, vấn đề nợ miễn đi thì hơn. Trình Giảo Kim cười ha ha, cầm ly rượu lên uống một ngụm, sau đó lại nói tiếp: nếu vào đế thương tiếc cho lão già đã cày ải bán mạng cả đời này, thì xin buông tha cho lão Trình đi. Chỉ cần mỗi năm ban đủ bổng lộc song vương, ngày lễ ngày Tết ban thưởng thêm chút vàng bạc gì đó là đủ rồi. Thấy Trình Giảo Kim không có ý định ra mặt nữa, Võ Tam Tư đành phải khách sáo, hùa theo gã nói mấy câu. Sau đó buổi tiệc bắt đầu. Lưu Vương Điện Hạ cau mày nén cơn khó chịu cùng mọi người ăn uống. Trình Giảo Kim còn liên tục kính rượu gắp thức ăn cho Võ Tam Tư. Theo phép tắc, Võ Tam Tư không ăn sạch uống cạn những thứ này, tức là làm nhục Trình Vương. Bất đắc dĩ, Võ Tam Tư đành phải liều mình cắn răng ăn uống. Rượu qua 3 tuần, giữa yến tiệc đột nhiên có bóng người lóe lên. Sau đó Phường Sĩ Tóc Bạc Quảng Trị đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Trông sắc mặt Quảng Trị đầy vẻ mệt mỏi, vừa xuất hiện đã đi thẳng tới chỗ Ngô Miễn Quy Bất Quy nói: có yêu quái xông vào nhà, Bạch Cường bị trọng thương, Tào Thạch Đầu bị bắt đi rồi. Hay cho kế điệu hồ ly sơn. Ngô Miễn cười gằn một tiếng, thân hình thoát cái đã biến mất trước mặt mọi người. Quy Bất Quy cũng cất tiếng cười lạnh, nhìn Võ Tam Tư đang cứng họng há hốc mồm nói: điện hạ bày kế hay lắm, không biết nếu đã làm như vậy, ngươi còn có mạng mà rời khỏi Trường An không? Dứt lời, Quy Bất Quy cũng biến mất tại chỗ. Lúc này nghe được tin tức Bách Cương bị trọng thương, Bạch Vô Cầu hoảng hốt bế nhóc Nhậm Tam lên xông ra ngoài cổng. Lúc này bước tiệc chỉ còn lại Trình Giảo Kim, Võ Tam Tư và Phương Sĩ Quảng Trị. Hiện giờ Võ Tam Tư đã vô cùng hoảng loạn, hắn xua tay nói với Trình Giảo Kim: Trình Vương, ngài phải tin Tam Tư, chuyện này không liên quan gì đến ta cả. Khuya hôm trước Tam Tư bị dọa sợ vỡ mật, nên mới mời các vị qua phủ dùng tiệc, sao có thể đưa ra hạ sách này cơ chứ. Ngài phải tin ta. Không phải bổn vương có tin ngươi hay không, mà mấy vị tiên trưởng kia có tin hay không mới quan trọng đấy. Trình Giảo Kim cười to, sau đó đứng dậy được Quảng Trị hộ tống bước ra khỏi cổng lớn Lương Vương Phủ. Để khi trong sảnh tiệc chỉ còn lại một mình Võ Tam Tư, hắn thở dài một tiếng, chán nản ngồi xuống ghế. Nhờ đến vừa rồi, bản thân phải kiềm chế cơn giận, lại bị rượu trong bụng kích thích, phụt một tiếng nôn ra máu. Đám quản gia người hầu ở gần đó chạy vào, Võ Tam Tư xua tay với bọn họ nói: đem giấy bút đến đây, bổn vương muốn viết gì chúc. Võ Tam Tư cũng không ngờ bản thân sẽ rơi vào tình trạng như thế này. Mầm họa khởi nguồn từ cái ngày hắn quay về thành Trường An. Bởi tối hôm ấy quay về trong phủ, Võ Tam Tư ăn uống no say ở nhà bếp, rồi quay về phòng ngủ nằm lên giường của mình. Mặc dù đã quay về phủ đệ của mình, cũng đã ăn uống no nê, nhưng nhờ đến những chuyện đã trải qua trong 2 ngày vừa qua, Võ Tam Tư vẫn cứ chăn trở lăn qua lăn lại trên giường, không sao ngủ được. Vì buổi tối ăn quá nhiều, nửa đêm Võ Tam Tư trở dậy nôn 2 lần. Khi hắn trở về giường lần thứ 3, giọng nói mà Võ Tam Tư không muốn nghe thấy lại vang lên: điện hạ, sao lại vội vàng quay về lại thế? Có phải là cảm thấy kế hoạch của ta rất hay không? Lâu này Võ Tam Tư chướng bụng rất khó chịu, mặc dù đã nôn những 2 lần nhưng vẫn cảm thấy nôn nao. Im lặng một lúc, hắn mới lên tiếng: thái tử hiểu lầm rồi, Tam Tư quay về không phải vì chuyện đó. Nếu có thể không quay về, Tam Tư tuyệt đối không trở lại mảnh đất thị phi này. Điện hạ nói như thế là đã gặp phải chuyện gì hay sao? Do dự một hồi, giọng nói kia lại tiếp tục: là Trình Giảo Kim phái người đi đón ngài quay về, hay là chuyện gì khác? Và Tam Tư do dự một hồi, để tình con yêu quái này cũng đã từng là đồng minh với mình, hắn đành kể lại những chuyện kỳ lạ xảy ra tối hôm trước cho con yêu quái đang nấp dưới lòng đất nghe. Khi nhắc đến bóng người màu đen kia, con yêu quái được gọi là thái tử còn thăm dò hỏi xem bóng người ấy trông như thế nào, dường như là rất dè chừng bóng người kia. Võ Tam Tư nói xong, giọng nói kia trầm mặc một lúc, sau đó mới nói tiếp: điện hạ, Hiện giờ có một đại nhân vật mà đến cả ta cũng không trêu chọc vào nổi đã đến rồi. Thỏa mong muốn của điện hạ, giao hẹn lúc trước sẽ hủy bỏ. Ta phải quay lại Yêu Sơn, nhưng trước khi trở về, ta còn vài lời từ đáy lòng muốn nói với điện hạ. Điện hạ mặc dù là cháu trai của võ đế, được phong là lương vương, nhưng dù sao vẫn chưa phải thái tử. Bởi vì ta có ý định nâng đỡ điện hạ trở thành chữ quân, nhưng bây giờ xem ra chuyện này đành thôi vậy. Tuy điện hạ không còn ta giúp đỡ nữa, nhưng vẫn còn mấy vị đại tu sĩ Ngô Miễn Quy Bất Quy, chỉ là những nhân vật mà đến cả võ đế cũng phải kiêng dè. Có bọn họ làm chỗ dựa, không lo võ đế không truyền ngôi hoàng đế cho ngươi. Trước đây rất các ngươi có hiểu lầm, nếu chỉ cần giải thích rõ ràng, điện hạ lại dùng lợi ích để dụ dỗ, nhất định sẽ khiến mấy vị đại tu sĩ vui vẻ ủng hộ. Nhưng lời này đều là lời từ đáy lòng của ta, mong rằng điện hạ có thể tiếp nhận. Võ Tam Tư vốn đã là người khôn khéo, nhưng vừa phải trải qua một đêm kinh hoàng, giờ lại đang chịu nỗi khổ bội thực, đầu óc không còn được tỉnh táo như lúc bình thường. Hắn cảm thấy lời nói của thái tử yêu quái cũng có vài phần đạo lý, liền hỏi vị thái tử yêu quái này kế sách tiếp theo thế nào. Thái tử nói chí phải, vậy theo ý của ngươi, Tam Tư nên làm thế nào để hóa giải mối quan hệ với các vị đại tu sĩ? Hôm trước điện hạ vội vàng rời khỏi thành Trường An đã thể hiện lễ nghĩa của điện hạ không chu toàn. Thế này đi, sáng ngày mai điện hạ sai người đến Trình Vương phủ, mời Trình Giảo Kim và các vị tu sĩ Ngô Miễn Quý Bất Quý đến phủ dự tiệc. Thái tử yêu quái nói đến đây thì dừng lại một chút, lấy hơi nói tiếp. Đến lúc ấy, chỉ cần điện hạ nói tốt mấy câu, lời rằng duỗi tay không đánh kẻ mặt cười, các vị tiên trưởng sẽ không so đo với điện hạ đâu. Cứ như thế, Võ Tam Tư nghe theo lời thái tử yêu quái, sang hôm sau liền đi gửi thiệp mời. Vốn tưởng có thể mượn cơ hội lần này để rút ngắn khoảng cách với các vị thần tiên sống kia, không ngờ cuối cùng vẫn bị thái tử yêu quái kia hãm hại. Lúc mọi người quay về Trình Vương phủ, nơi đây đã là một mớ hỗn loạn, đầu đầu cũng có thi thể của yêu quái. Lúc xảy ra chuyện, trong người Trình Vương phủ thấy tình hình không ổn, tất cả đều đã chạy lối cửa sau thoát thân. Chỉ có một người một yêu, Bách Cương và Quảng Trị xông ra đối phó với đám yêu quái. Hiện giờ trên người Bách Cương xuất hiện mấy cái lỗ thủng chảy đầy đầm đìa máu, đang dựa vào cây cột ở sảnh chính nghỉ ngơi. Thầy Ngô Miễn Quy Bất Quy thi triển độn pháp ngũ hành chạy về. Đại yêu quái bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trạng thái căng thẳng được thả lỏng, hai mắt hắn liền tối sầm lại, ngã xuống đất ngất lịm đi. Trong lông hai cha con Bách Vô Cầu Quy Bất Quy cứu chữa cho Bách Cương, Quảng Trị thuật lại những chuyện vừa mới xảy ra. Cả người vừa mới đi chưa bao lâu, liền có vô số yêu quái từ bên ngoài xông vào nhà. Căn nhà này đã bị bọn chúng hạ cấm chế, chúng ta không chỉ không thể thi triển được độn pháp ngũ hành, đến cả khí tức cũng không thể phát tán ra ngoài được. Đám yêu quái kia vừa xông vào liền chia thành ba nhóm, hai nhóm quấn lấy ta và Bách Cương, nhóm còn lại đi bắt Tào Thạch Đầu. Đám yêu quái này sử dụng yêu pháp rất kỳ lạ, nếu không có yêu binh Bách Cương giấu ở bên ngoài tới trợ giúp, thì trong tình huống không chút phòng bị này, chúng ta sẽ bị thiệt hại lớn rồi. Có điều trong lúc hỗn loạn, đám yêu quái này vẫn kịp bắt Tào Thạch Đầu đi mất. Lúc Bách Cương đi cướp nó lại thì bị bọn chúng ám toán để mới thành ra thế này. Trước đó Bách Cương cũng không chỉ dẫn theo một con yêu quái duy nhất là Tào Thạch Đầu đi. Đại yêu còn cẩn thận cho hơn trăm con yêu quái ẩn thân trong những nhà dân để chống xung quanh Trình Vương phủ. Những con yêu quái này đều là thuộc hạ đã đi theo hắn nhiều năm, là dũng sĩ đã trải qua rất nhiều trận chiến, bình thường sinh hoạt lẫn lộn với dân chúng, sử dụng pháp môn đặc thù để che giấu khí tức trên người, mà cho tới hôm nay xảy ra chuyện mới xông ra khỏi nhà dân chạy vào hỗ trợ. Sau một phen ác chiến, hơn trăm con yêu quái không một ai sống sót, tất cả đều chết trong phủ đệ của Trình Giảo Kim. Lâu này Quy Bất Quy cũng đã cứu Bách Cương tỉnh lại. Đại yêu nhìn thi thể yêu quái la liệt đầy đất, thở dài nói: "Ai, những con yêu quái này được ta kéo ra từ trong đống xác chết, bây giờ lại phải đưa bọn chúng quay về chỗ ấy. Tào Thạch Đầu cũng không giữ được. Không biết bây giờ thằng nhóc kia thế nào rồi. Tào Thạch Đầu bị yêu quái bắt đi, cũng do chính nó tự chuốc lấy. Vô gì nó ở trong vòng bảo vệ của một người một yêu Bách Cương và Quảng Trị, cho dù có nhiều yêu quái tới tấn công hơn nữa, hai bọn họ cùng dư sức bảo vệ nó chu toàn. Không ngờ rằng trông thấy có quá nhiều yêu quái xông vào, nhọc nhân sâm lại tự mình luống cuống trước. Theo thói quen, Tào Thạch Đầu độn thổ xuống lòng đất định đào tẩu. Không ngờ dưới lòng đất cũng có yêu quái đang chờ sẵn. Tào Thạch Đầu đã chui xuống lòng đất, Bạch Cương và Quảng Trị cũng chỉ đành trơ mắt nhìn thằng nhóc bị yêu quái kéo sâu xuống bên dưới. Đại yêu còn định đuổi theo, nhưng đó vừa mới chui xuống lòng đất đã gặp phải yêu quái mai phục, thọ thường mười mấy nhát trở lại mặt đất. Thấy chủ nhân nhà mình đã đắc thủ, đám yêu quái kia cũng ảo ảo rút lui khỏi Trình Vương phủ như thủy triều. Quảng Trị lo lắng bọn chúng giả vờ bỏ chạy, để dụ cả hai vào chỗ mai phục để không đuổi theo, mà sử dụng độn pháp chạy đến Lương Vương phủ đi tìm Ngô Miễn Quy Bất Quy về giúp đỡ. Ông già, chuyện này hẳn là không thể không liên quan đến thằng Danh Võ Tam Tư kia. Bây giờ ông đây sẽ đi bắt nó về đây ngay. Thấy đại ca nhà mình không có gì đáng ngại, Bạch Vô Cầu thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cơn giận liền xông lên đỉnh đầu, muốn đi tìm Võ Tam Tư xả giận. Hắn vừa đi ra cổng vừa mắng: cứ làm thế này đi, chúng ta trói Võ Tam Tư lại, dùng hắn ta để đổi lấy Tào Thạch Đầu, cho bọn chúng nửa ngày. Sáng sớm ngày mai mà Tào Thạch Đầu vẫn chưa quay về, ông đây sẽ luộc thằng Danh ấy lên luôn. Bạch Vô Cầu ra đến cổng thì gặp Trình Giảo Kim về tới nhà. Thấy trong nhà mình la liệt đầy thi thể yêu quái, Lao Trình vội vàng vào trong hỏi các vị trưởng bối đã xảy ra chuyện gì. Một người một yêu một hùng hổ, một người một yêu hùng hổ ra vào, một vội vàng chạy vào trong, ở ngay cổng lớn đâm sầm vào nhau. Thế tên to con nhà mình đụng phải vào là Trình Giảo Kim. Bạch Vô Cầu đờ ga đứng dậy nói: em trai ngốc, ngươi về đúng lúc lắm. Đi, cả cả dân người đi bắt thẳng Danh Võ Tam Tư kia về, vặt mỡ đốt đèn trời. Trình Giảo Kim nghe vậy liền biết Bách Vô Cầu đang tức giận, lập tức cười ha ha nói: ca ca, ngươi đừng sốt ruột. Lộc lão Trình ta quay về, thằng nhai con Võ Tam Tư đã sợ đến nỗi lại tè ra quần nữa rồi. Theo thằng em đây thấy ấy, đến tám phần là thằng Danh ấy cũng bị người ta gài bẫy thôi. Vừa nói, Trình Giảo Kim vừa cười xòa kéo Bách Vô Cầu quay vào bên trong sảnh. Cảm thấy thái độ cợt nhà của bản thân không phù hợp với khung cảnh xác chết phơi đầy đất này cho lắm, Trình Giảo Kim ho khan một tiếng, không cười nữa mà nói: lão Trình ta thấy thằng Danh Võ Tam Tư kia cũng bị lợi dụng mà thôi. Bây giờ có tìm tới chỗ hắn cũng vô dụng. Chuyện cấp bách trước mắt là làm thế nào tìm được Tào Thạch Đầu. Bây giờ cổ nhân sâm kia đã bị bắt đi mất rồi, biết đi đâu mà tìm đây? Bạch Vô Cầu lắc đầu nói tiếp: có lẽ đến lúc tìm được thì đó thành canh nhân sâm rồi cũng lên. Có kha hơn một chút thì là trong canh có thêm con gà ấy. Bọn chúng vất vả khổ sở bắt bằng được nhóc nhân sâm đó không phải là để đem đi nấu canh đâu. Trình Giảo Kim nói một câu, quay đầu lại nhìn Ngô Miễn Quy Bất Quy, không nhịn được mà làm mặt xấu với ông già, sau đó mới nói tiếp: bọn chúng bắt nhóc nhân sâm đi hẳn là muốn nghe ngóng chuyện gì đó mà bọn chúng muốn biết từ chỗ nó. Chúng ta thử đoán xem bọn chúng sẽ đưa nhóc nhân sâm đến chỗ nào để hỏi đây. Em trai ngốc, ngươi như vậy lại biết cái gì rồi phải không? Bạch Vô Cầu liếc nhìn Trình Giảo Kim, sau đó lại nói với cha ruột của mình: ông già, ông đây càng nhìn càng thấy thằng ngốc này giống cha đấy. Quy Bất Quy cười khà khà nói: cứ để nó nói đi, ông già ta cũng muốn thử nghe xem Giảo Kim đã phát hiện ra cái gì rồi. Trình Giảo Kim cũng không khách khí, tiếp tục nói: kỳ thực chuyện này cũng không khó đoán. Mặc dù đã bắt được Tào Thạch Đầu, nhưng bọn chúng sẽ không dám đưa thằng nhóc lên Yêu Sơn. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là tìm một nơi nào đó gần đây, hỏi cho xong chuyện muốn hỏi, sau đó muốn làm gì thì tính sau. Các vị ngẫm lại xem, thiên hạ này rộng lớn như thế, Nhọc Nhân Sâm có thể bị bọn chúng nhốt ở đâu? Trong khi nói, Lão Trì nhìn về phía cha nuôi của mình cổ quái cười một tiếng. Rồi cùng không đợi người khác trả lời, Gada tự đưa ra đáp án. Hiện giờ hoàng đế đã từ nam biến thành nữ, kinh đô cũng rời đến Lạc Dương. Trong thành Trường An này còn có nơi nào càng thích hợp hơn hoàng cung của tiền triều nữa không? Nói đến đây, có một con ngựa chạy tới dừng lại trước cổng Trình Vương phủ. Từ trên lưng ngựa có hai người nhảy xuống. Một người là đội trưởng đội hộ vệ của Trình Giảo Kim, một người khác mặc trang phục thái giám. Hai người cũng hoảng sợ trước khung cảnh thi thể yêu quái la liệt đầy đất. Trình Giảo Kim thấy con người đến, cười ha ha nói: "Đừng sợ, mấy thứ này không liên quan gì đến các ngươi. Cứ nói chuyện bổn vương đã hỏi đi." "Vâng." Thái giám hành lễ với Trình Giảo Kim, sau đó mới nói tiếp: "Trình vương đoán không sai, khoảng 7-8 ngày trước, trong hoàng cung đã xảy ra chuyện lạ thường. Ban đầu chỉ là nửa đêm có một vài tiếng động lạ, sau đó tiểu thái giám thuộc hạ của ta thường xuyên nhìn thấy bóng người mờ ảo. Trình vương ngài cũng biết đấy, một nơi như hoàng cung vẫn có rất nhiều chuyện thần tiên ma quỷ. Ngay từ đầu ta cũng không quá để ý, về sau chuyện xảy ra ngày càng nghiêm trọng. Khuya hôm trước có một đội tiểu quái thái có một đội tiểu thái giám đi tuần tra không về. Chúng ta đi tìm suốt cả ngày hôm qua, cuối cùng tìm thấy một đống xương người trong cây giếng cạn ở cảnh Đức Cung, và quần áo của nam tiểu thái giám kia trên xương cốt hằn đầy dấu răng. Nói đến đây, thái giám nhớ đến tình cảnh khi ấy, không kiềm chế được mà tự dọa mình run lẩy bẩy. Giữ lại một lúc rồi mới nói tiếp: "Ta đã cho tất cả tiểu thái giám trong cung chuyển ra ngoài rồi. Lúc này Triệu đại nhân tới tìm ta truyền vương chỉ của điện hạ ngay, ta mới phải đánh bạo quay người vào cung một lần nữa. Quả nhiên thấy bên trong có bóng người di chuyển, nhìn thế nào cũng thấy không giống con người, lại còn có cả mùi máu tanh nồng nặc, còn nghe thấy tiếng người bị thương rên la thảm thiết nữa." Vậy là không sai rồi. Thành Trường An không phải sẽ lại có một đợt yêu quái thứ hai tràn vào đây chứ? Trong khi nói, Trình Giảo Kim bảo quản gia đã chạy về tới nơi, đưa cho thái giám một khối vàng móng ngựa. Tình ra cái này là tiền phung viếng mà hiệu buôn Tư Thủy đưa cho gã. Thấy thái giám đã nhận khối vàng, Trình Giảo Kim mới mỉm cười nói tiếp: "Bây giờ ngươi cứ về trước đi, hoàng cung không thể ở lại được nữa. Chờ mặt ngươi cứ đưa mọi người ra ngoài, sáng sớm ngày mai bổn vương sẽ phái người đưa các ngươi đến Lạc Dương. Các người đều không toàn vẹn, để chỗ khác cũng không thích hợp." Thái giám nghe xong suýt thì bật khóc, rồi rít tạ ơn, rồi rời khỏi Trình Vương phủ. Thầy thái giám đã được trưởng đội hộ vệ đưa đi. Bạch Vô Cầu vội nói: "Nếu đã biết bọn chúng đang ở trong hoàng cung, vậy thì còn chờ gì nữa? Đến hoàng cung làm thịt bọn chúng đi thôi. Cứu Tào Thạch đầu ra. Mặc dù thằng nhóc kia cũng chẳng liên quan gì đến ông đây lắm, nhưng để mặt cái lão yêu vương vẫn nên cứu nó ra thì tốt đấy." "Đời đã, em trai ngốc, người đã sớm nhìn ra chuyện này hả?" "Cũng chỉ vừa mới đây thôi. Từ lúc ra khỏi phủ đệ của thằng nhãi Võ Tam Tư kia, lão Trình ta đã sai người đi tìm thái giám ở lại canh giữ hoàng cung. Quả nhiên là bị thằng em này đoán mò trúng phắc đấy." Trình Giảo Kim cười ha hả, sau đó lại nói tiếp: "Chuyện của Tào Thạch Đầu thì các ca cứ yên tâm. Dù sao thằng nhóc ấy cũng là đứa thông minh nhanh trí. Nói biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nói ra chuyện không nên nói thì chết là cái chắc." Đồng như những gì Trình Giảo Kim phán đoán, hiện giờ Tào Thạch Đầu đang bị trói trên xà ngang trong một cung điện ở hoàng cung. Giống hệt như cảnh tượng lần đầu tiên Ngô Miễn nhìn thấy nhóc Nhậm Tam. Tào Thạch Đầu bị trói gô lại, treo lên xà nhà cao 3 thước. Một đám yêu quái bao vây xung quanh thằng nhóc, chốc chốc lại dùng roi ra quật vào thằng nhóc, để lại trên người nó từng vệt máu tươi. "Thạch Đầu, bây giờ không còn như lúc tiên yêu vương còn sống, không còn ai bảo vệ ngươi nữa đâu. Nếu ngươi vẫn cứ không chịu nói trong di chúc của Cương Biện viết những gì, ta sẽ đưa ngươi xuống dưới đó đoàn tụ với Cương Biện đấy." Một con yêu quái ngồi trước mặt Tào Thạch Đầu, đang ép nhóc Nhân Sâm nói ra nội dung bản di chúc. Nhưng Tào Thạch Đầu hiểu nó không nói thì vẫn còn một tia hy vọng sống, một khi nói ra chắc chắn sẽ phải chết. Thằng nhóc cương quyết không trả lời, mà kể đáp yêu quái này có dọa dẫm ra sao. Nà Vân chỉ khóc lóc ỉ ôi, nói bọn chúng hiểu lầm rồi, lão yêu vương vẫn không để lại di chúc gì cả. Người cứ nhất định phải chọc tức ta phải không? Lúc này, từ dưới chân Tào Thạch Đầu có một con yêu quái mặc trường bào màu đen xuất hiện. Nhóc Nhân Sâm nhận ra tên này chính là Cương Chu, một trong những đứa con trai của lão Cương Biển còn sống trên đời. Chưa đầy suýt nữa thì Cương Chu cũng đã bị chôn sống theo Cương Biển. Sau đó Bách Vô Cầu ban ân chỉ xuống, nhờ vậy mà Cương Chu mới giữ lại được một cái mạng mà sống tiếp. Không ngờ sau khi sống sót, mới đảo mắt một cái mà hắn đã có ý đồ với ân nhân của mình rồi. Thấy Tào Thạch Đầu ngậm tăm không nói, Cương Chu cười gần một tiếng nói tiếp. Lần trước công chính ở chỗ này, hai tên Ngô Miễn Quy Bất Quy đã diễn ra một màn kịch. Y giả vờ bị Quy Bất Quy đánh bại, nhân lúc Bách Cương dẫn theo yêu binh yêu tướng đến giải vây cho Bách Vô Cầu, y thi triển đột pháp chạy tới dưới chân yêu sơn gặp ngươi, nhận lấy tờ di chúc từ chỗ ngươi, có đúng không? Nghe xong mấy lời này, Tào Thạch Đầu đang bị treo giữa không trung liếc mắt nhìn Cương Chu một chút nói. Thái tử Cương Chu, nằm ấy người câu kết với ngoại thần âm mưu tạo phản, yêu vương gia gia nổi giận muốn giết chết ngươi, chỉ Nhân Sâm bọn ta đã thỉnh cầu giúp ngươi, yêu vương mới tha cho ngươi một mạng, bây giờ ngươi lại trở mặt không nhận ân nhân hả? Ta chỉ cần di chúc, sau khi lấy được di chúc ta lại biết ơn ân nhân năm ấy cũng chưa muộn. Nói đến đây, Cương Chu lạnh lùng cười, sau đó nói với đám yêu quái. Nếu cổ Nhân Sâm này cứ quyết ra không chịu nói, cả người cứ việc chặt đứt tứ chi của nó, dùng để tăng thêm 801.000 năm tuổi thọ cho các người đấy. Chỉ cần giữ lại phần thân và cái đầu để ta có thể hỏi chuyện là được rồi. Cương Chu nói xong, một con yêu quái cao lớn sau lưng hắn liền rút ra một thanh yêu đao sáng loáng, vùng lên định chém xuống người Tào Thạch Đầu. Tào Thạch Đầu sợ quá gào lên. Lão bất tử, các người còn định bước ra hay không? Đến chậm một bước là Nhân Sâm bọn ta chỉ còn nước gieo xuống đất mọc lại từ đầu thôi đấy. Tào Thạch Đầu gào xong, Cương Chu đang chờ xem cảnh nhóc Nhân Sâm bị chặt đứt tứ chi đột nhiên quát lên một tiếng, ngăn cản tên đao phủ trước mặt mình lại. Hắn nhảy lên quệt qua một cái trên mặt Tào Thạch Đầu, để khi bàn tay rời đi mới phát hiện nhóc Nhân Sâm này đã biến thành một khuôn mặt khác, khuôn mặt của nhóc Nhậm Tam. Nó không phải Tào Thạch Đầu, chúng kế rồi. Cương Chu hoảng hốt, vội vàng muốn độn thổ chạy trốn. Đầu lúc này, giữa không trung vọng tới một giọng nói lạnh như băng. Không phải ngươi muốn biết rốt cuộc Tào Thạch Đầu đã đưa cho ta thứ gì sao? Đúng là di chúc của lão Cương Biện đấy. Ngươi muốn, ngươi không muốn xem sao? Một câu vừa dứt, Cương Chu vốn đã chui nửa người xuống đất đột nhiên bị kẹt lại, sau đó đành phải bò ra khỏi lòng đất. Sau khi nhận ra mình không thể sử dụng được phép độn thổ, Cương Chu cười lạnh nói. Ha, kế hay. Các người biết ta sẽ nhân lúc Võ Tam Tư tổ chức tiệc tùng, dùng kế điệu hồ ly sơn để bắt Tào Thạch Đầu, nên mới chào nhóc Nhân Sâm từ sớm. Nên mới cháo nhóc Nhân Sâm từ sớm để Nhậm Tam thế chỗ nó. Sau đó nó lại nghĩ cách bí mật truyền tin cho các ngươi biết ta đang ở hoàng cung. Cháu trai, người nói vậy thì oan cho chúng ta quá. Chuyện không giống như những gì ngươi nghĩ đâu. Lâu này Quy Bất Quy cũng từ hư không xuất hiện bên cạnh Ngô Miễn. Ông già cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp. Ngươi cho rằng chỉ cần lấy được di chúc là có thể kéo Bách Vô Cầu xuống khỏi vị trí yêu vương hay sao? Ngươi không thử hỏi xem ông già ta có đồng ý hay không? Lúc ông già nói chuyện, cánh cửa cung đột nhiên mở ra. Bạch Vô Cầu, Bạch Cương và Quảng Trị, hai yêu một người, đứng sừng sững trước cửa. Quỷ Bất Quỷ thấy thằng con trai nhặt nhà mình đã tới, liền mỉm cười nói. Người cũng chưa hỏi xem thằng ngốc này có đồng ý hay không. Hết chương 375. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Nói chung là mấy cái thằng con của lão yêu vương thì không được thằng nào. Không tha được, cứ phải giết hết. Tha cho chúng nó lại làm loạn. Ok, hồi sau thì chắc là thằng này sẽ chết thôi. Mình nhận được 50.000 của bạn Đoan, mời bạn bắt phở. Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện cho mọi người nghe. Cảm ơn bạn Đoan nha. Lưu Sư Đoan hay Doãn gì đó. Gì đây? Cảm ơn bạn Huỳnh Thanh Quân nha, gửi bạn ly cà phê. Ôi, đến 30.000 qua Momo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ok. Rất nhiều người hỏi Thập Lục. Mình stop tại đây. Mình đi thu Thập Lục đây. Bye bye các bạn nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon. Ai còn thức thì qua hóng Thập Lục.